Đệ nhất danh sách, chương 979, kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách tải bọn sát thủ trong kế hoạch vốn phải là 4 người siêu phàm giả đối với La Lam cùng Chu Kỳ tiến hành vây giết dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch mấy trăm danh ẩn núp tác chiến nhân viên cho dù giết không chết Nhâm Tiểu Túc cũng đủ để ngăn chặn hắn nửa ngày thời gian. Có thời gian này, La Lam cho dù có 9 mảnh mệnh cũng không đủ chết. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc sớm trở về, bọn họ những sát thủ đó lại đều đã không biết tung tích, xem ra hẳn là tất cả đều chết rồi. 4 người hắc y siêu phàm giả trong tai nghe vang lên. Số 1 người tới chặn đường hắn, 3 người khác toàn lực vây giết La Lam, hẳn là đủ rồi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc suýt lấy người kia siêu phàm giả bỗng nhiên quay người cùng Nhâm Tiểu Túc mặt đối mặt mà đứng. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đánh giá siêu phàm giả, người trẻ tuổi ở trên 27. 28, mặt chữ quốc, đối phương như tiêu thương đứng vững, nhìn lên như một người quân nhân đồng dạng, trên mặt có quanh năm huấn luyện màu xám nắng da chất, đây là một người từ nào đó thế lực trong quân gia cao thủ. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm hơi định, chỉ cần có thân phận đặc thù xuất hiện, như vậy tìm đến phía sau màn thủ phạm là chuyện sớm hay muộn tình, hắn sợ nhất chính là đám người kia chưa từng có đi, khó có thể tìm kiếm dấu vết để lại. Chu thị, Vương thị, Khổng thị, Hòa trùng, những cái này tập đoàn huấn luyện quân nhân phương pháp tóm lại có chút bất đồng, cho nên quân nhân tại tác chiến trong quá trình rất nhỏ động tác cũng sẽ có điều bất đồng. Đương nhiên, này khác nhau cực kỳ rất nhỏ, Nhâm Tiểu Túc căn bản nhìn không ra cái gì. Bất quá không quan hệ, hiện giờ Vương Huẩn đã đại hưng Tây Bắc, trận chiến đấu này sau khi kết thúc cho dù Nhâm Tiểu Túc tìm không được chứng cứ gì, nhưng chỉ cần cầm trên con đường này giám sát và điều khiển mang cho Vương Huẩn, đối phương nhất định có thể cho chính mình một ít đáp án. Đại đa số siêu phàm giả tại vừa mới cảm giác lúc tỉnh cũng không có tổ chức cho nên chiến đấu cũng hiển lộ vô cùng tán loạn. Quảng cáo, tỷ như Trương Bảo Căn, Đông Phụ Nam đám người chính là như vậy. Nhưng mà gần một năm, theo thời gian chuyển rời bắt đầu có một đám người thức tỉnh, có người cho rằng hiện giờ tất cả hàng rào liên minh siêu phàm giả số lượng rất có thể đột phá 300, mà trong đó có một nửa đều là đản sinh tại trong quân. Những cái này bản thân chính là binh sĩ siêu phàm giả sau khi xuất hiện, lập tức bị từng cái tập đoàn bí mật dẫn vào che giấu phiên hiệu trong bộ đội, sau đó đầu nhập càng nhiều dự toán tiến hành bồi dưỡng. Những người này sức chiến đấu rất mạnh, nhất là đương bọn họ liên thủ tác chiến thời điểm, sẽ thể hiện ra vượt qua phổ thông siêu phàm giả chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Trước mặt siêu phàm giả hướng Nhâm Tiểu Túc tiến tới gần, muốn kéo dài một chút thời gian, để chính mình 3 người đồng bạn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Còn dư lại 3 người siêu phàm giả nhanh chóng hướng phía La Lam bôn tập đi qua, thế nhưng là, một cái trong đó phương hướng siêu phàm giả đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một người mang theo bạch sắc mặt nạ người đang suýt ở phía sau hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia bạch sắc mặt nạ ở trong màn mưa u ám thế giới trong, hiển lộ vô cùng đột ngột cùng kinh hãi, trên mặt nạ không có chút nào biểu tình, nhưng không biết vì cái gì cùng nó tương đối siêu phàm giả lại cảm thấy đối phương đang cười. Bạch sắc mặt nạ, siêu phàm thế giới trong giống như truyền kỳ đồng dạng tồn tại, quá nhiều sự kiện trọng đại trong đều có bạch sắc mặt nạ thân ảnh, mà bây giờ, sở hữu siêu phàm giả cũng biết này bạch sắc mặt nạ bất quá là người nào đó năng lực mà thôi. Bọn sát thủ muốn ngăn lại Nhâm Tiểu Túc dùng 3 người còn lại tới vây giết La Lam, nhưng kế hoạch của bọn hắn lại rơi vào khoảng không. Từ hôm nay trở đi, phảng phất bọn họ từng kế hoạch đều rất khó thực hiện, lần lượt ngoài ý muốn xuất hiện dẫn đến bọn họ phải không ngừng sửa đổi kế hoạch. Cơ hồ là đồng thời, Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa đồng loạt xông về phía từng người đối thủ. Lão Hứa bên này chiến đấu nhìn lên chất phác tự nhiên, có thể một đao đao vỗ xuống, đao đao đều cực kỳ hung hiểm. Chỉ là hai bên đối mặt nháy mắt công phu, đối thủ của nó liền lập tức hãm vào chỉ có thể liên tục chạy trốn trong trạng thái. Bất quá, người này siêu phàm giả rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, Lão Hứa tốc độ thật sự nhanh hơn hắn rất nhiều, nếu như chính là bị động chạy thoát thân, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hắn quyết định thật nhanh dừng bước lại, đường sau lưng lưỡi đao đột kích thì quyết đoán xoay người tránh thoát ngọn gió, mà chỉ thấy hắn chắp lên phần lưng từ xương sống bộ vị bỗng nhiên phóng xuất ra 13 cái xương gai, cả người tựa như một đầu kiếm sỉ long, nhìn lên dị thường kinh khủng. Kia gai xương dài hơn 1 mét, dựa theo siêu phàm giả tính toán, bạch sắc mặt nạ vung đao tiến gần nháy mắt nhất định sẽ đánh lên sau lưng của hắn sắc bén gai xương, mà bị gai xương xuyên thấu thân thể. Trong chớp mắt tay của hắn khuỷu tay phía sau cũng dài ra cốt đao chuẩn bị đều Lão Hứa đụng vào thì xoay tay lại chặt đứt đầu của Lão Hứa. Có thể sau một khắc siêu phàm giả ngây ngần cả người, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình gai xương như là đâm vào mềm mại đất dẻo cao su đồng dạng, mà Lão Hứa tuy trên người bị gai xương xuyên thấu tiếp tục bổ chém động tác lại không hề có đình trệ. Không nghĩ giống như bên trong huyết dịch phun tung tóe cảnh tượng, có chỉ là lão Hứa không hề có tâm tình ba động từ sau lưng của hắn một đao chém đầu. Quá huyết tinh a, La Lam cảm khái nói, dù là hắn loại này quanh năm giết người phóng hỏa người, đều cảm thấy có phần buồn nôn. Bất quá, này giống như phạt đồng dạng giết người phương thức cũng làm cho La Lam minh bạch Nhâm Tiểu Túc đối với Giang Tự Chi Tử đến cỡ nào phẫn nộ. Lúc này, hai gã khác không có tao ngộ Nhâm Tiểu Túc, lão Hứa siêu phàm giả đã tiến nhập đến chu kỳ bên người 30 mét trong khoảng cách. Không thoát đối phương cũng không có tùy tiện tới gần, bọn họ rất nghiêm túc đánh giá liên tục mưa phùn kia, không chỗ nào không có giọt mưa để cho bọn họ làn da cảm thấy đau đớn. Càng là tới gần chu kỳ, này đau đớn cảm giác liền càng là mãnh liệt, dần dần, bọn họ làn da đều chảy ra huyết, phảng phất những mưa phùn đó thật sự biến thành miên châm. La Lam hắc hắc nở nụ cười. Tại loại này ngày mưa trong, các ngươi càng đi về phía trước một bước chính là chết, không tin các ngươi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà liền vào lúc này, một người hắc y siêu phàm giả bỗng nhiên tay giơ lên, một vòng lam sắc hào quang hình thành rung động như sóng nước tựa như hướng ra phía ngoài khuếch tán, kia rung động đến mức phảng phất một cái thế giới khác mở ra. La Lam ngây ngẩn cả người, đường đi chính là đường đi, nhưng bây giờ đường đi lại như là bị cách ly mở đồng dạng, mưa tại tiến nhập kết giới này về sau lập tức biến thành băng tuyết, mà trên mặt đất nguyên bản tuyết động thì trong chớp mắt hóa thành băng. Quảng cáo, tất cả mọi người tóc cùng lông mi, đều nhanh chóng ngưng kết ra băng xương. Muốn giết La Lam, đối phương đương nhiên muốn biết rõ ràng ai tại bảo hộ La Lam người có năng lực gì. Cho nên bọn họ sở dĩ dám động thủ tất nhiên có tuyệt đối nắm chắc. Kết giới ở trong, đối phương lấy băng thiên tuyết địa tới khóa trụ tất cả giọt xương, để cho chu kỳ điều khiển thủy hệ năng lực triệt để phế bỏ, đây là ướp lạnh và làm khô cơ trừ ẩm ướt nguyên lý. Lẽ ra băng cũng là nước, có thể chu kỳ năng lực cũng không có như vậy thần thông, hắn nhất định phải đem những này băng hóa thành trạng thái dịch nước mới có thể sử dụng. La Lam ha ha nở nụ cười hai tiếng, xem ra đến có chuẩn bị a, nếu không chúng ta thương lượng một chút, các ngươi thế lực sau lưng cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta xuất gấp đôi. Hoặc là các ngươi cầm ta chụp tới thấy lão bản của các ngươi, ta không phản kháng, chúng ta ở trong lạc thành chém giết giết không tốt, vạn nhất làm bị thương cư dân chẳng phải nguy rồi. Chỉ là, La Lam căn bản liền không phải một cái hội cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói người, hắn một bên nói qua, một bên cầm chu kỳ kéo đến phía sau của mình, hắn chuẩn bị bắt đầu triệu hoán anh Linh đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia hai người siêu phàm giả không nói một lời hướng phía La Lam, chu kỳ tới gần qua, này kết giới ở trong càng ngày càng lạnh, La Lam cảm giác tay mình đều nhanh cũng bị đông cứng. Nhưng mà ngay tại sau một khắc băng tuyết vỡ vụn thanh âm truyền đến, kết giới ở trong bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ rõ ràng thấy được này hình tròn kết giới đỉnh, đang có người dùng súng ngắm nhất thương tiếp nhất thương đánh vào cùng một cái đốt. Kết giới mái vòm, phảng phất thủy tinh tách ra to lớn mạng nhện vết rạn. Buổi tối còn có hai chương. Hắc ám lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.